Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 767 đó là lý do tại sao Tiêu Kỳ Nhiên chiều theo Ngô Vãn. Cho dù là đi du lịch vòng quanh thế giới hay bất kỳ yêu cầu nào khác, anh cũng sẽ đều nghe theo ý kiến của Ngô Vãn. Nước mắt Giang Nguyệt dần dần ngừng rơi, bắt đầu cẩn thận lắng nghe anh kể chuyện. Nhưng sau đó, tôi vô tình phát hiện cô ta đã quá thân thiết với Đàm Di Tông, thậm chí cô ta còn bị nghi ngờ đánh cắp thông tin mà không được cho phép. Khi đó tôi mới biết sự xuất hiện của cô ta không chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân đơn giản. Cô ta không chỉ muốn lấy tôi, mà còn dự định sau này sẽ để chú mình thôn tính phần lớn tài sản của nhà họ Tiêu, để nhà họ Tiêu thay tên đổi họ, biến mọi thứ thành thứ của nhà họ Tiêu thành gia sản của nhà họ Đàm. Khi nói đến đây, Tiêu Kỳ Nhiên vô cùng bình tĩnh. Nhưng lúc tôi phát hiện ra mọi chuyện đã hơi muộn, hai nhà đã tính xong chuyện cưới xin rồi. Cho nên tôi mới tính kế, nói rằng tôi không được thừa kế tài sản của nhà họ Tiêu, mà quyền thừa kế nằm trên người Bạch Hạc, đồng thời cũng nhấn mạnh đây là quy tắc do ông nội đặt ra trước khi ông qua đời. Nếu quyền thừa kế không thuộc về tôi, Đàm Di Tông chỉ cần tập trung đối phó với cha tôi. Ông ta có thể dễ dàng hạ gục nhà họ Tiêu. Lúc đó tôi sẽ trở thành một người chồng vô dụng. Tôi đã bảo cha tôi đến tìm Ngô Vãn, hỏi cô ấy là chọn rời đi với 5 triệu đô hay cưới tôi. Giang Nguyệt vừa nghe, không khỏi thở ra một hơi. Ngô Vãn chọn 5 triệu đô. Phải, Giang Nguyệt nhất thời không nói nên lời. Trầm tư một lúc lâu, cô mới chậm rãi nói. Cho nên lúc đó anh vẫn định cùng Ngô Vãn có tương lai. Giữa hai người đã trải qua rất nhiều chuyện. Đi du lịch, đi dạo trên bờ biển, chụp ảnh để kỷ niệm. Càng nói đến những lời phía sau, nhịp tim Giang Nguyệt càng đập nhanh. Ai nói với em? Lông mày Tiêu Kỳ Nhiên hơi trầm xuống. Là Ngô Vãn nói với em. Giang Nguyệt mím môi, cảm thấy có chút chua xót. Trong trường hợp này, anh nên hòa giải với cô ấy. Bây giờ vấn đề của anh đã được giải quyết, Đàm Di Tông đã ngã xuống. Tiêu gia giờ đây cũng đều do anh phụ trách, giữa hai người đã không còn chướng ngại nào nữa rồi. Đây là kết quả tốt nhất. Sở dĩ tôi ra giá 50 triệu là vì tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ không chọn tôi. Tiêu Kỳ Nhiên hơi cụp mắt xuống, giọng nói lãnh đạm. Cô ta không yêu tôi, cô ta chỉ yêu tiền, mà tôi cũng không yêu cô ta, hai chúng tôi hòa giải để làm gì? Giang Nguyệt hơi sửng sốt, nhưng hai người trước kia có nhiều ký ức như vậy, đi du lịch vòng quanh thế giới là vì tổ tiên của nhà họ Tiêu có quan hệ với hoàng gia. Là con trai cả của nhà họ Tiêu, khi trưởng thành tất nhiên phải qua lại liên lạc nhiều hơn. Còn về phần Ngô Vãn, chỉ là thuận tiện đưa theo mà thôi. Nói xong, Tiêu Kỳ Nhiên nhăn mặt, phiền não véo vào giữa lông mày. Hầu hết thời gian tôi không có ở cùng Ngô Vãn, cô ấy chỉ ở một mình trong khách sạn, chụp ảnh cũng là vì cho có lệ với người lớn trong gia đình. Nghe được toàn bộ câu chuyện, Giang Nguyệt cảm thấy đầu óc choáng váng, có một loại cảm giác không chân thực. Anh đang bịa chuyện lừa gạt tôi, anh đang bịa chuyện để lừa tôi, trong giọng nói của Giang Nguyệt có chút khàn khàn, chứa đầy sự mệt mỏi. Cô đã không còn đủ sức để phán đoán xem những gì anh nói là đúng hay sai nữa. Cách chương.